Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 248, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Mai đúng thật đã nói là làm, sáng hôm sau nàng ghét tôi trở lại thật, chỉ có mỗi tôi là sau đêm Giáng sinh lãng mạn đó lại quên đi mất điều này, bằng chứng là buổi sáng đến lớp. Khi tôi mò ra ngoài định xuống canteen kiếm gì lót dạ, thì gặp Tiểu Mai tay cầm dễ lau tay bê chậu nước, thế vậy tôi vội bước tới, khi, để mình giúp cho. Tránh ra ngờ đâu nàng trừng mắt nhìn tôi, lạnh lùng nói, phải nói là tôi ngớ người ra mất cả phút. Rồi mới dở lẽ hiểu chuyện, đúng là tối hôm qua Tiểu Mai có nói là sẽ dẫn tôi trở lại, hèn gì thái độ của nàng hôm nay như vậy. Mà kệ cũng lạ, chính tôi bảo nàng hạn chế gặp nhau, ấy vậy mà tôi lại tự phá luật, thật là đã bị tình cảm làm mờ lý trí rồi, ngay lập tức tôi định thần sửa sang ngay. Tránh thì tránh, hết tưởng cần lắm à. Tiểu Mai hừ nhạt ra vẻ khó chịu, rồi quay đi. Thế là tôi chỉ biết lắc đầu cười thầm, rồi bỏ đi ra ngoài trong ánh mắt ngạc nhiên của tụi bạn ở lớp, vì chả hiểu mô tê gì sức, bởi rõ là chỉ mới tối hôm qua thôi. Tôi với Tiểu Mai còn tình tứ hát với nhau cơ mà, hai đứa mày sao nữa thế luôn khùng mò theo tôi xuống căng tin, chả sao tôi nhún vai đáp, tôi qua, mày làm gì à, nó lò dò hỏi, đã dở mồm mày giờ, nói bậy bạ, tôi quắc mắt đâm quạo, thì thôi, ai biết đâu nó xui xị ngay lập tức. Lát sau bước vào lớp, tôi trông thấy thằng Huy vẫn còn đang tí tẩn với Tiểu Mai, hết quay xuống dưới chị tập dở cho nàng, rồi lại cười, đều cắn nhìn tôi, chắc nó nghĩ mình đang bị Tiểu Mai ghét, hê, cứ nghĩ đi con, tôi cười khẩy, mà nói đi cũng phải nói lại. Có một điều lạ rằng dạo này thằng Huy cứ hễ nhìn tôi là nó lừa mắt lại như đánh giá tình hình đối thủ. Gọi là đánh giá vì sau vụ thằng Bon bị A Lý tận ụt trận thì bè lũ Minh Huy tạm thời co giò trở lại, không có động thái gì đáng kể theo như lời kể của nội gián Sơn Đen. Ấy vậy mà sáng hôm nay vào giờ ra chơi, khi cả lớp kháo nhau rằng tôi với Tiểu Mai chuẩn bị cặp kè nhau sau vụ ngày hát đôi, thì thằng Huy tức khí ra mặt. Giờ ra về, lúc ở bãi cửa xe nó tự tìm đến chỗ tôi. Mày đừng tưởng vậy là ngon. Tao đâu có tưởng, sự thực đấy, chứ tôi cười khẩy, để rồi xem, hư nó gằn giọng, rồi quay xe bỏ đi. Thế là chiều hôm đó, y như rằng tôi nhận được điện thoại của Sơn Đen, chê, nói thằng Tuấn chuẩn bị tinh thần đi, sắp tới lượt nó rồi, ok, thời gian, địa điểm tôi hồi hộp. Chắc khoảng chiều mai, sau giờ học thể dục thằng Sơn đáp, ngay sau đó, tôi báo trước cho Tuấn trách biết sự vụ, để còn đề phòng, ép, rồi giờ tao sao nó thấp thỏm hỏi. Yên tâm, học xong mày cứ về như bình thường tôi cười đáp, rồi mày, thì sao? Tao về nhà, chứ sao, thằng này hỏi là, rồi ai bảo vệ tao, A Lý được không? A Lý là thích khách, bảo vệ mày có hai thằng để tao rồi, hai thằng kia ấy hả, thề ơn ăn quá mày, yên tâm, tụi nó sẽ bám theo mày từ cổng trường, có gì là tấp vào can thiệp ngay. Chừng như làm cho Tuấn trách bớt đi nỗi lo ngày mai sẽ bị ám sát tôi mới thở vào nhẹ nhõm cúp máy, thầm nghĩ rằng cục diện, nếu cứ diễn biến thế này, thì tôi phải đẩy nhanh kế hoạch, chứ nếu không thì, Tiểu Mai không đợi lâu được nữa mất, quyết định là làm. Chiều hôm sau tôi đem hết tình hình kể lại cho A Lý nghe. Vậy cũng tốt, càng để lâu thì đám bạn mày càng bị tụi nó phá. A Lý cực cụ, tao cũng nghĩ vậy, chắc nội trong tháng này thôi, tôi thở hắt ra. Quên mất, hết tuần này là tao về lại Phan Trang rồi, cuối tháng mới vô. A Lý nhíu mày nói, hả? Tôi chân hửng, về thăm nhà, dễ lễ thêm nguyên liệu chứ mày khử. Vậy cứ về, ở đây tao lo cũng được, hết tuần này tao vẫn là thích khách của mày. À mà trần cuối nhớ đợi tao vào đây nhá, tao là tao chấm thằng tóc vàng kia rồi đấy. Mà tùy thôi, tình hình nguy cấp quá là tao lật mặt luôn. Thế, tao tưởng mày cũng chấm thằng Huy đầu sỏ chứ, hê, ai chả biết mày cây thằng đó, đầu sỏ phải nhường e. Nó cũng cứng cựa, chưa biết sau đây. Tôi nhăn trán suy nghĩ, thôi tập tiếp đi, biết đâu tìm ra cách khắc chế nó sau. A Lý dỗ dạy tôi, cứ, tranh thủ hết tuần này của mày dạy. Tôi gật đầu đồng ý ngay. Đại loại là mấy tuần nay, cứ cách hai bữa là A Lý vừa làm huấn luyện viên vừa làm đối thủ cướp pháp của tôi, sở dĩ có vụ này là do thái lý Phật của A Lý cũng có nhiều đòn chân. Tôi muốn thông qua đối thủ này mà có thể tìm ra cách chống chọi lại với những đòn cướp nhanh lẹ của thằng Huy ở trận cuối cùng, là trận không thể tránh khỏi. Diệu A Lý tung một cú đá dòng, soạt tôi dịch chân lùi người ra sau. Đúng rồi, những đòn đá nặng lắm, đừng nên đỡ trực diện mà chỉ né thôi. A Lý cười, tiếp đi. Tôi hất tay. Quả thực nếu phải đối đầu với Minh Huy thì đó chính là bất lợi lớn cho tôi, bởi Trịnh Xuân quyền thiên về quyền pháp hơn là cướp pháp, bởi bộ pháp Mai Hoa có một đặc điểm là túc bất ly địa, nghĩa là chân không trời đất. Hệ thống cướp pháp của Dịnh Xuân khá ít khi chỉ có những đòn đá triệt từ phần eo lưng trở xuống. Vậy nên nếu muốn đánh được thằng Huy chuyên về cướp pháp, thì tôi phải tìm cách nhập nội. Chỉ có phá vỡ phạm vi tấn công của nó, thì tôi mới mong giành được cơ hội chiến thắng. Còn không thì chỉ có nước nhảy loi choi mà né đòn của nó. Dạ chăng tôi cũng áp dụng luôn khẩu quyết võ phái mình vào các tình huống nhập nội. Khi đối phương dùng cước, đó là dùng trực phá hoành, dùng hoành phá trực. Tức là đối phương đánh thẳng, thì ta né dòng sang bên. Nếu đối phương đánh từ sang bên thì ta né lùi lại theo trục thẳng, đó là cách né đòn hiệu quả nhất. Diêu B C chấm đòn đá của A Lý lúc này tán thẳng vào hông tôi, hự. Tôi thè xuống luôn sau khi trúng đầu gối của nó, lý do là bởi canh sai thời điểm mà nhập nội quá chậm, hậu quả là không gạt chân được nó mà còn trúng đòn nặng. Thôi, bữa nay nghỉ ở đây. A Lý dựng tay quệt mồ hôi, ông tôi nhăn nhó ôm hông ngồi phịch xuống đất, đánh hơn nửa tháng rồi mà chưa biết làm cách nào phá nó ha. A Lý thở dài ngao ngán. Tôi im lặng không trả lời. Sao không đánh như hồi tao mày đánh nhau ấy? Tao cũng dùng cước mà. Hồi đó mày vừa dùng cước lẫn quyền, có cả nhập nội, chứ bây giờ thằng kia toàn đánh cước không, tao không áp sạc được, thì chỉ có tao nhảy lo cho né đòn, nó thì bay lượn điên cuồng trượt tao. Kết quả là hai thằng nhìn nhau, chưa đánh đấm được gì đầu ghế, thằng Tuấn kia. A Lý quay sang nhìn về hướng bờ biển. Trước mắt tôi là Tuấn Trách đang đi cùng thằng Bồm, thằng Trế thì đi cả nhắc một bên chân, cả ba mặt mũi méo xạch như vừa bị mất tiền. Sao rồi? Tôi thấp thỏm hỏi. Sao chăng gì, thì bị phục kích như hôm qua mày nói chứ sao. Tuấn Trách cầu nhau ngồi xuống, biết là bị rồi, mà mày có sao không? Tôi nhăn mặt. Tao chạy sơ sơ thôi, thằng Trế mới thảm kìa. Thằng Tuấn nhìn sang thằng Trế lúc này đang ôm chân la ầm trời. Mày sao để tôi sừng sốt, em đỡ đòn nên bị đau quá huynh ơi. Thằng Trế nhăn nhó. Sao, thằng nào đánh mày? Tôi ngạc nhiên vì trong ba thằng Bồm, Trế và Đón thì có thể nói thằng Trế võ công khá nhất trong bọn. Thằng Tóc Vàng, nó đá một phát em cũng giơ chân lên đỡ, mà mạnh quá nên em té ngược luôn xuống đất chắc bông cưng, rồi nó bàn chân bị xương dù ra. Tao nói mà, thằng Tóc Vàng Happy đó cũng khá lắm, ngang tụi mình chứ chả chơi. A Lý tặc lưỡi nói. May mà lúc đó thấy có người qua đường nên tụi nó trút, chứ không còn mình em chắc cũng tiêu luôn. Thằng Bồm cãi đầu ái ngại. Thôi mày về nghỉ đi Trế, còn lại để hai thằng kia lo nói. Rồi tôi quay sang A Lý, tuần này tao nhờ mày vài việc nữa nhé. Biết rồi. A Lý gật đầu. Sáng sớm ngày mai, Sơn Đen gọi điện ngay đến nhà tôi hộ hời báo tin. Ê, hôm qua thằng Tuấn không bị gì đúng không? Bên tụi thằng Huy tức quá trời nè. Ừ, nhưng thằng Trế bị trật cổ chân rồi, chắc tạm thời cho nó nghỉ. Tôi chùi mắt. Thằng Huy đang tức lắm đấy. Nó bảo tụi mày kiếm đâu ra nhiều lính lác lắm hay sao, mà thằng nào cũng có người bảo vệ. Sơn Đen cười hề hả hê hê. Nó đâu biết là tao báo trước hết rồi. Mày cũng cẩn thận đó. Giờ điều tra luôn giùm tao cái thằng Tóc Vàng là thằng nào nhé. Nó cũng đáng gờm để tôi cẩn thận dặn nó. Ok, vài bữa nữa có tin thôi. Thằng Sơn đồng ý ngay. Ăn miếng phải trả miếng. Ngay chiều hôm sau tôi lại nhờ thích khách mũ đen A Lý đón đường thằng Bon vào lúc nó gần về đến nhà. Và chỉ sau vài đòn giao thủ thì A Lý đã chích đầu thằng này xuống mà quay như quay dế. Khi thằng Bon đã nằm lăn ra đất rồi A Lý mới bỏ đi. Theo lời tôi còn để lại một câu. Đây là cho thằng bằng tao, cứ ai bị gì thì mày bị y chang như vậy. Sở dĩ tôi chỉ liên tục nhắm vào thằng Bon là vì ngay từ đầu tôi đã xác định mình ít nhân lực, thế nên mục tiêu cũng vì đó mà ít lại. Chứ không như thằng Huy nhiều người, nên mục tiêu của nó cũng bị dàn trải ra theo 7 người của hội bàn tròn. Riêng tôi thì nghĩ khác, đã đánh là phải đánh cho tặng mạc. Thằng Bon ắt hẳn sau nhiều lần bị tập kích sẽ phải e ngại mà nhún nhường bước đi. Và chăng đồng bọn xung quanh nhìn thấy một thằng phe mình bị tơi tả như vậy cũng sẽ uý kỵ vài phần. Về phần thằng Huy hẳn nó sẽ nghĩ rằng tôi chỉ biết có mỗi nhà thằng Bon. Thế nhưng sự thực lại khác, tôi dù ít nhân lực thật, nhưng nhờ sự điều tra tích cực của Sơn Đen, tôi lại biết thêm nhà của thằng Binh. Vậy là thích khách mũ đen A Lý lại tiếp tục ra tay, dù rằng thằng Huy cũng chẳng ngán gì những động thái của tôi, lại cử sát thủ Tóc Vàng tiến đánh. Một bữa nọ, thằng Dũng lào bầu ôm mặt trầu trĩ bước vô lớp, vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa không ngớt. Sao thế, có gì từ từ kể, tôi thở dài gọi nó tới. Dũng xoắn ôm dây ngồi xuống trầu trĩ kể. Hôm qua tao bị cái thằng Tóc Vàng dí theo ăn một đấm ngay dài, may mà đỡ kịp, hoảng quá tao quăng xe chạy biến vô nhà luôn. Đến tối mò ra thì xe tao nhìn y chang mớ đồng nát. Hey, hai ngày sau đến lượt Sơn Đen kể với tôi. Thằng Binh nói nó vừa bị một thằng nón đen đá dở mặt, hèn gì bữa sau tao thấy mặt nó dán cao Slopers. Hê hê, mày cũng gặp tụi nó luôn rồi à? Tôi cười hỏi. Ừ, hôm giờ rồi toàn tụ lại ở quán bi da, mà thằng Đón cũng lì, nó chơi ngay kế bên bàn tao. Sơn Đen đáp. Ông đã tiếp cận trực tiếp rồi thì cẩn thận đó, lộ ra là mày tiêu. Tôi gật gù hài lòng. Biết rồi. À, cái thằng Tóc Vàng ấy, nó là em họ thằng Huy, thường kêu là thằng Bèo, học chung lò giỏ với thằng Huy đấy hả? Biết tụi nó học giỏ gì không? Chưa biết, không tiện hỏi mày ơi. Tao mới vô băng mà. À, thằng A Lý về quê rồi à? Ông đầu tháng sau nó vô lại, lúc đó là tháng 2, gần Tết, rồi nó vô chi nữa? Vô đánh trận cuối chứ chi. Tao quyết định sẽ dứt thằng Huy trước Tết. Thế giờ A Lý về rồi, mày tính sao? Thằng Trế chưa hành sự lại được đâu, để tao tính cách khác. Thế nha, vậy đấy. Tình hình giữa phe tôi và bè lũ Minh Huy ngày một thêm căng thẳng. Khi mà bên tôi bị sát thủ Tóc Vàng tên Bèo tập kích, thì bên nó bị thích khách mũ đen A Lý đón đầu. Hai bên ăn miếng trả miếng mãi đến giữa tháng không hề nhường nhau chút nào, kể cả trên lớp lẫn ngoài đường. Và khi A Lý quay trở lại Phan Trang, nhân lực suy giảm trầm trọng, tôi buộc phải tính kế khác, chuyển hướng sang cuộc chiến tinh thần và đẩy nhanh chiến sự, cách chương.